Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1690, Long Tộc Báo Ân. Leng keng. Tuy nhiên toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi đều biết. Không trung vang lên hệ thống thông báo âm thanh nội dung là cái gì. Nhưng mỗi người y nguyên cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời. Vô luận là nội thành dày đặc hỗn độn trận doanh người chơi, vẫn là tụ tập tại ba chỗ ngoài cửa thành thiên mệnh trận doanh người chơi, đều tập trung tinh thần nhìn lấy một hàng chữ màn xẹt qua trời cao. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng hỗn độn trận doanh toàn thể người chơi. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, hỗn độn trận doanh một phương dẫn đầu công phá Hòa Bình thành thiên mệnh phủ thành chủ. Hòa Bình thành toàn bộ quyền sở hữu để cho hỗn độn trận doanh khống chế. Hòa Hình thành đã trở thành hỗn độn đế quốc phụ thuộc lãnh địa. Dựa theo trận doanh chiến quy tắc, Hòa Bình thành sẽ tại thời gian chiến đấu bên trong từ hỗn độn trận doanh khống chế. Ngưng chiến giai đoạn ở giữa thiên mệnh trận doanh có thể tiến vào trong thành tiến hành tiếp tế. Thời gian chiến đấu bên trong, thiên mệnh trận doanh người chơi tới gần Hòa Bình thành đem sẽ tao ngộ phe phòng ngự hợp pháp công. Kích, leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng hỗn độn trận doanh toàn thể người chơi. Hòa Bình thành đã trở thành hỗn độn trận doanh lãnh địa. Chiếm lĩnh trong lúc đó nội thành tất cả thương nghiệp thu thuế 60% đem về gánh vác cho tất cả hỗn độn trận doanh người chơi. Mỗi ngày không điểm chậm tiến được kết toán. Xin tất cả người chơi mật thiết chú ý ngài kim tệ biến hóa. Như có nghi vấn, mời theo lúc cùng phục vụ khách hàng nhân viên hiệp thương. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng toàn thể hỗn độn trận doanh người chơi. Bởi vì ngài trận doanh dẫn đầu chiếm lĩnh trung lập thành thị Hòa Bình thành, mỗi vị phàm là tham dự lần này Hòa Bình thành chiến đấu các người chơi đều muốn thu hoạch được 1.000 trận doanh tích phân, 500 kim tệ khen thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Leng keng, trong chốc lát, từng cái hệ thống thông qua không ngừng xẹt qua chân trời. Nhìn tất cả các người chơi hoa mắt, ta thiên, tốt như vậy khen thưởng. Đáng chết, thế mà bị bọn họ cầm tới. Xem bọn hắn có thể đắc ý bao lâu. Ngoặc kép, thiên mệnh trận doanh các người chơi nhìn lấy hệ thống thông báo tuyên bố khen thưởng nội dung. Từng cái nhất thời nắm chặt song quyền. Tất cả đều tức giận không thôi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Hòa Bình thành đổi chủ về sau, phe thắng lợi vậy mà lại có như thế phong phú khen thưởng. Mà hỗn độn trận doanh các người chơi trong nháy mắt cái niềm vui bất ngờ vạn phần. Những phần thưởng này bọn họ trước đó căn bản cũng không nghĩ tới. Trận doanh chiến bên trong chiếm lĩnh một tòa thành thị thế mà còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Mỗi người chỉ cần tại Hòa Bình thành nội thành tham dự qua chiến đấu. Mặc kệ là bị giết chết vẫn là xử lý qua địch nhân, bọn họ đều có thể thu được 1.000 trận doanh tích phân, 500 kim tệ cùng 50.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nhưng trọng yếu nhất là bọn họ còn có thể cầm tới Hòa Bình thành 60% thu thuế khen thưởng. Đây chính là không đáp số chữ. Hòa Hình thành cũng sớm đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ khu đại bộ phận các người chơi bình thường hoạt động khu vực. Tại trong thành phố này mua dược thủy, trong cửa hàng tiến hành tiêu phí cùng giao dịch, trung gian đều sẽ sinh ra đại lượng tiền thuế. Bình thường những thứ này tiền thuế đều bị tập trung tại Hòa Bình thành thành thị trong kim khố. Quan phương khấu trừ 20% ích lợi, còn lại tiền tài tất cả đều ở nơi đó mỗi phút mỗi giây không ngừng nhấp nhô. Tuy nhiên Hòa Bình thành bởi vì đặc thù thiết lập, bị chiếm lĩnh sau không cách nào đem toàn bộ tiền tài lấy ra. Nhưng mỗi ngày tiền thuế cũng là một khoản dọa người con số. Khoản này tiền thuế muốn là cho một cái người chơi, vậy liền sẽ lập tức tạo nên một vị ước vạn phú ông. Nhưng là trải phẳng đến toàn trận doanh mỗi một cái người chơi, Con số mặc dù không có kinh người như vậy, nhưng cũng là một khoản ngoài định mức thu nhập. Dựa theo trận doanh chiến quy tắc, chỉ có Hòa Bình Thành bị chiếm lĩnh về sau, kim khố tiền tài mới không cách nào bị lược đoạt. Nếu như là đổi lại Thiên Mệnh Hoàng Thành hoặc là Hỗn Độn Hoàng Thành bị địch nhân chiếm lĩnh, ở trong đó tiền tài nhưng là sẽ bị toàn bộ cướp bóc không còn. Gánh vác cho chiếm cứ thành thị địch nhân đoạt được. Nhìn lên bầu trời bên trong tin tức, hai phe các người chơi nửa vui nửa buồn. Bất quá Lý Minh lại cũng không có bị ảnh hưởng, bởi vì chỉ có số ít người mới rõ ràng. Bất kể thế nào đánh, chiếm cứ chủ động khai chiến quyền Hỗn Độn trận doanh, đều sẽ đoạt trước cầm xuống tòa thành thị này quyền khống chế. Cái này không cách nào cải biến kết quả. Điều này cũng làm cho tất cả các người chơi rốt cuộc minh bạch trận doanh chiến quy tắc. Về sau chiến đấu bọn họ cũng sẽ càng thêm dùng tâm. Trận doanh chiến quy tắc liền đã như thế. Lý Minh có thể tưởng tượng tương lai đại khu chiến. Đến thời điểm cướp bóc đem về càng tàn khốc hơn. Tốt lần này tổn thất cũng không lớn. Coi như đem mỗi ngày Hòa Bình Thành thương nghiệp thu thuế phân cho đối phương 60%. Gánh vác đến mỗi một cái Hỗn Độn các người chơi trên đầu, cũng chính là mấy trăm hơn ngàn kim tệ mà thôi. Đối với Lý Minh tới nói, chỉ phải nghĩ biện pháp đoạt lại Hòa Bình Thành, về sau tích lũy tiền thuế mới thật sự là bánh kem. Bởi vì hắn muốn kết quả là thống cả một cái đại khu, đem Hòa Bình Thành thậm chí là Hỗn Độn trận doanh mỗi cái lãnh địa tiền thuế toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình, ngồi cưỡi phong ảnh thú theo thành Bắc đuổi tới thành Tây. Bọn họ đã đuổi kịp Thiên Mệnh quân đoàn thật dài đội ngũ. Theo đội ngũ một đường vọt tới trước, hai người tốn hao hơn nửa giờ mới rốt cục nhìn thấy Thanh Phong tướng quân. Trong khoảng thời gian này, ba chỗ cổng thành truyền đến tin tức, địch nhân vẫn chưa bắt đầu ra khỏi thành, mà chính là tăng cường nội thành các nơi phòng ngự. Mà tôn đây là muốn trước vững chắc Hòa Bình Thành an toàn. Lại đến cân nhắc từ chỗ nào vừa ra phương hướng bắt đầu hạ tay. Dù sao hiện tại, Ma Tôn cũng không rõ ràng địch nhân chủ lực phân tán ở phương hướng nào. Nó chính đang tập trung tình báo. Đương nhiên, tình báo nơi phát ra thì toàn bộ nhờ Thương Khung Lãng Tử nhiệm vụ này người chơi. Bị diệt Thương Khung quân liên minh đoàn. Lại một lần nữa toàn thể tiến vào Hòa Bình Thành bên trong. Thương Khung Lãng Tử mang theo một đám quan chỉ huy tranh thủ thời gian tiến về Thiên Mệnh nửa thành phủ thành chủ, tiến đến gặp mặt Ma Tôn tiếp nhận nhiệm vụ mới. Lý Minh cũng đang cùng Thanh Phong tướng quân bàn giao nhiệm vụ chỉ lệnh, bố trí đến đón lấy phòng ngự chiến thuật. Tướng quân đại nhân, từ hôm nay trở đi, ngài cùng ngài quân đoàn đều phải phối hợp thần tộc Kim Trưởng Lão, tăng cường Thiết Nham Sơn Mạch cùng thần mộc rừng rậm phòng ngự. Lý Minh một đường theo Thanh Phong tướng quân hướng thành Nam hành quân, một bên đem ý nghĩ của mình toàn bộ cáo chi cho hắn. Thống soái đại nhân xin yên tâm, bản tướng quân nhất định phối hợp Kim Trưởng Lão phòng ngự bố trí. Thanh Phong tướng quân nghiêm mặt hồi đáp, tướng quân đại nhân, lần này Hòa Bình Thành Nam Bộ chiến đấu, ta cũng chỉ có 8 chữ nói cho ngài, chỉ thủ không công, kéo chết địch nhân. Lý Minh nói ra, chỉ thủ không công, kéo chết địch nhân, lời này ý gì? Thanh Phong tướng quân hiếu kỳ hỏi, ta muốn sử dụng thất lạc thần tộc trước kia tại Thiết Nham Sơn Mạch cùng thần mộc rừng rậm bố trí công sự phòng ngự, lực khiêng Ma Tôn quân đoàn, mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, chúng ta chỉ là phòng ngự, thà rằng lui lại cũng không tiến công, nhưng là tại phòng ngự quá trình bên trong, chúng ta muốn đầy đủ sử dụng địa hình ưu thế, tận khả năng giết chết càng nhiều địch nhân, dù cho lùi lại cũng muốn thận trọng từng bước, để thành Nam chiến đấu biến thành một trận loạn cục, để cho địch nhân đã có thể chậm rãi đẩy mạnh. Nhưng là sau cùng lại phát hiện, bọn họ tổn thất càng ngày càng nhiều. Lý Minh cẩn thận nói rõ nói, diệu kế a, Dạng này có thể xác thực bảo vệ chúng ta tổn thất nhỏ nhất, nhưng lại có thể để cho địch nhân bất chi bất giác hao tổn to lớn. Đến sau cùng, Thanh Phong tướng quân ánh mắt sáng lên. Tướng quân đại nhân minh bạch liền tốt, hy vọng ngài có thể phối hợp Kim trưởng lão bố trí. Lý Minh hài lòng cười nói, vốn đem minh bạch, nhất định hết sức phối hợp. Chỉ bất quá, Thành Bắc bên kia ngươi tính đánh như thế nào? Thanh Phong tướng quân hiếu kỳ hỏi, hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch, chính mình Thiên Mệnh quân đoàn đem về đóng giữ thành Nam. Phối hợp Kim trưởng lão 10.000 thần tộc quân đoàn cùng địch nhân triển khai lượn vòng. Nhưng là Thành Bắc toàn bộ bố trí lấy thần tộc quân đoàn. Hắn rất ngạc nhiên bên này sẽ như thế nào triển khai chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.